hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe đã ở chế độ chờ và cửa mở khi Matthew đến trước khu nhà phụ. Anh nhanh chóng bước lên xe, sự khó chịu của anh trước đó đã tan biến một cách nhanh chóng. Chiếc xe tăng tốc khi đi dọc theo con đường ven sông. Bên trong, Matthew nhìn dòng sông sú tơ một lúc trước khi lật đống tài liệu và thư từ mà trợ lý đã sắp xếp cho anh. Đôi mắt lấp lánh của anh dần trở lại như thường lệ. Tuy nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của anh đã bị phá vỡ khi anh lấy một cây bút từ túi áo khoác. Lila Olin, những dòng chữ vàng khắc trên ngòi bút lấp lánh dưới nắng chiều. Những đầu ngón tay của Matthew lướt nhẹ trên bề mặt bóng loáng của cây bút. Anh mỉm cười mở nắp bút, tiếng bút viết trên giấy vang vọng khắp xe. Cô Lulin, cái này dành cho cô. Người đưa thư có một bưu kiện nhỏ để lại trong tay sau khi tất cả các lá thư đã được gửi đi. Cho tôi, Lila do dự trước khi nhận một bưu kiện ở trường thay vì ở nhà của cô. Khi cô tìm kiếm danh tính người gửi thì cô được chào đón bằng một cái tên và địa chỉ mà cô chưa từng thấy trước đây. Có thể tôi giao hàng sai. Hả, à, không, Lila gạt bỏ những nghi ngờ của mình bằng một nụ cười. Mặc dù cô không biết người gửi là ai nhưng nó có ghi người nhận trên hộp. Lila Rolin, cảm ơn, Lila vội vã quay lại giờ học sau khi cảm ơn người đưa thư. Là giáo viên trẻ nhất của trường, cô được giao nhiệm vụ nhận và phân phát tất cả thư từ, bưu phẩm từ văn phòng hiệu trưởng đến các lớp học. Khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình thì thời gian nghỉ giải lao đã gần hết. Lila ngồi vào bàn của mình và bắt đầu mở gói hàng cô nhận được. Nó là một chiếc hộp dài, không có ghi chú hay thư từ nào. Lila kiểm tra tên và địa chỉ người gửi một lần nữa. Thật kỳ lạ địa chỉ đề cập đến một thành phố xa lạ. Khi nắp hộp mở ra thì Lila chỉ biết ngồi há hốc miệng. Bên trong hộp là một cây bút màu đen có khắc chữ vàng tinh xảo. Ai lại gửi cái này và tại sao? Nhưng rồi, những ký ức về ngày cuối tuần tràn ngập tâm trí cô và cô vô tình thở dài. Chiếc bút mới này có vẻ quá đắt so với chiếc trước đây của cô ấy. Lilia cẩn thận cầm chiếc bút máy mới lên, tên của cô được khắc trên nắp, giống như chiếc bút cũ mà công tước đã vứt đi. Tuy nhiên, trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì khác thì học sinh của cô đã bắt đầu đổ xô vào lớp cùng với tiếng chuông vào học. Lilia đặt chiếc bút mới của mình vào hộp và cất sâu trong ngăn kéo. Cô ước gì mình cũng có thể cất giữ những ký ức của mình vào cùng một nơi tối tăm như vậy. Nhưng, Lilia biết điều đó là không thể. Hãy bắt đầu thôi các em. Lila đứng trước bục giảng và nở một nụ cười vui vẻ. Com, cách chương.